Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2248, huyết cốt bên trong đản sinh dị trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem Hồ Phi trầm mặc không nói. Nói thật, Hồ Phi nói những lời kia, Hàn Sâm là không thể nào tin tưởng. Đều nói nữ nhân xinh đẹp biết gạt người. Lấy xinh đẹp trình độ mà nói, Hồ Phi khẳng định phi thường biết gạt người. Hồ Phi tựa hồ xem thấu Hàn Sâm tâm tư, mỉm cười nói ra, ngươi nếu là không tin, chúng ta liền ở chỗ này chờ trên một hồi, chờ ngươi thấy con kia dị chủng đời sau, tự nhiên là sẽ tin tưởng ta nói tới hết thảy. Hàn Sâm không thể phủ nhận, Hồ Phi cũng không nói nhiều, liền trực tiếp tại đỉnh núi ngồi xuống, một đôi tinh xảo chân ngọc song song đặt ở phía trước. Hai tay ôm đầu gối, mưa bụi mông lung gian mơn trớn mái tóc dài của nàng. Một đôi mắt thanh tịnh như suối nước làm cho người không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Nếu không phải biết lai lịch của nàng, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là một cái chính vào đa sầu đa cảm thiếu nữ. Quả nhiên không hổ là bách biến mị hồ nhất tộc, muốn gợi cảm có thể gợi cảm, muốn thanh thuần đó là thật thanh thuần. Hàn Sâm trong tâm thầm kêu lợi hại, như vậy khí chất biến hóa, để cho người ta căn bản nhìn không ra nàng là một cái làm không biết bao nhiêu năm tháng kinh khủng nhân vật. Bạch cốt đại địa ngục bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có đầy trời huyết vân như biển cả, lúc đầu vẫn chỉ là tơ mỏng tơ mưa máu, chờ trong chốc lát, mưa kia nhưng dần dần lớn lên. Rất nhanh liền biến thành to lớn mưa to. Hồ Phi ngồi tại đỉnh núi, mặc cái kia huyết vũ rơi xuống, nhưng không có một điểm huyết sắc nước mưa có thể xử lý ở trên người nàng. Toàn bộ thân thể đều phảng phất tản ra thánh khiết mịt mờ quang huy, giống như đứng ở huyết cốt phía trên không một hạt bụi thần nữ. Có một loại phi thường quỷ dị mỹ cảm, Hàn Sâm trên thân khí cơ lưu chuyển, cũng đem huyết vũ che đậy cách người mình một thước chỗ. Thì dạng này đứng tại Hồ Phi bên người, nhìn xem vạn dặm sơn hà đều bị huyết vũ nhuộm đỏ, trong tâm không khỏi có chút cảm thán một màn này hùng vĩ cùng quỷ dị. Huyết thủy tại xương khô tầm đó chảy xuôi, giống như ác quỷ luyện ngục bên trong huyết hà cốt sơn. Thế nhưng là tình cảnh như vậy, lại chỉ là khiến người ta cảm thấy kinh khủng rung động, nhưng không có mảy may ô chọc cảm giác. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Hồ Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm hỏi. Tam Mộc, Hàn Sâm thuận miệng nói. Tượng Hồ Phi loại này lai lịch quỷ dị nhân vật, Hàn Sâm kỳ thật cũng không nguyện ý kết giao, thực sự nhiều lắm phiền phức. Vạn nhất nàng về sau thật sự có thể thoát khốn, Hàn Sâm chỉ cầu nàng đừng tới tìm tự mình liền tốt. Tam Mộc, danh tự này không tốt. Hồ Phi mặc niệm một lần Hàn Sâm danh tự, lúc này mới lại cười nhẹ nói ra. Một khối mộc đầu liền đã đủ chất phác, ngươi đây là mộc càng thêm mộc, khó trách như thế không hiểu phong tình. Hàn Sâm cười hắc hắc không có trả lời. Bách biến mị hồ nhất tộc cũng không phải cái gì ngây thơ nữ tử. Không ít hào môn đại tộc thu bách biến mị hồ nhất tộc nữ tử. Cuối cùng thiệt thòi lớn không phải số ít. Xa không nói, liền nói cái kia hủy diệt tộc tốt rồi. Nếu không phải bách biến mị hồ nhất tộc, cũng không biết liên hủy diệt thánh kinh như vậy chấn tộc chi bảo đều cho ném đi. Cái kia còn chỉ là hai cái tiểu hồ ly mà thôi. Vị này chính là lão tổ tông cấp hồ ly tinh. Thật muốn trêu chọc nàng, nói không chừng cuối cùng liên đồ lót đều muốn bị nàng bán đi. Thấy Hàn Sâm như thế bộ dáng như vậy, Hồ Phi tựa hồ cảm giác có chút không thú vị, lại rủ xuống tầm mắt, một tay bám lấy phấn nộn gương mặt, xuất thần nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ, hình tượng này đến là cực đẹp. Hàn Sâm không khỏi có mấy phần thưởng thức. Hồ Phi khí chất biến hóa ngàn vạn, thích các loại khẩu vị nam tính sinh vật luôn có thể ở trên người nàng tìm tới mình thích một mặt. luận tài họa trình độ chỉ sợ có thể cùng Cố Huynh Thành so sánh. Ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hồ Phi chỉ xa xa Liên Hoa Sơn Phong chỗ nói ra. Nó muốn đi ra, Hàn Sâm nhìn về phía đây. Cái thấy bởi vì nước mưa nhiều lắm, Liên Hoa Sơn thân ở huyết hà đã bừng lên. Từ đỉnh núi tầm đó tựa như thác nước khuynh tiết mà ra. Hàn Sâm không nhìn thấy có cái gì sinh vật xuất hiện. Đang do dự thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng lanh lảnh thét dài. Sau đó liền thấy một thân ảnh theo huyết hà thác nước mà xuống. Tựa như đạp lên sóng máu mà đi. Không bao lâu liền đã xông ra Liên Hoa Sơn Phong. Theo cuồn cuộn huyết hà mà xuống. Khoảng cách quá xa, lại thêm huyết mưa ảnh hưởng tầm mắt. Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Đành phải đem cái kia tử điệp thần đồng kính kêu gọi ra. Lúc này mới nhìn rõ ràng xuôi dòng phía dưới cái thân ảnh kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Đó là một đầu toàn thân huyết hồng kỳ lân, từng mảnh lân giáp đều tựa như nhuộm máu tươi tinh thạch. Đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng kỳ lân, giống như xinh đẹp nhất huyết san hô. Hình thể của nó không coi là quá lớn, cùng thành niên châu đực không khác biệt lắm. Thân thể trong lúc hành tẩu, tự có một cỗ huyết khí phun trào, phảng phất tại đạp lên huyết vân mà đi. Lúc này cái kia dị chủng tại huyết hà phía trên phi nước đại, tựa như cực kỳ hưng phấn. Cứ việc nó không có bộc phát ra trên người uy thế. Bất quá Hàn Sâm vẫn là có thể cảm giác được trên người nó cường đại sinh cơ. Thế nhưng là cùng bình thường sinh vật khác biệt, trên người của nó ngoại trừ sinh cơ bên ngoài, còn có thể cảm giác được một cỗ quỷ dị tử khí. Nó là chủng tộc gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hồ Phi lắc đầu nói. Quỷ Bích xuất lĩnh thánh huyết quân đoàn sát phạt chư thiên. Chém giết chủng tộc còn có ước vạn. Một cái tiểu tử tước đời sau. Ai sẽ nhớ kỹ là chủng gì? Nếu chỉ là tiểu tộc đời sau, mẹ của nó lại chỉ là tử tước. Vậy nó làm sao có thể tấn thăng vương cấp? Thậm chí còn có khả năng tấn thăng thần hóa đâu? Hàn Sâm không tin mà hỏi. Hồ Phi không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Một hồi ngươi liền biết. Hồ Phi không nói. Hàn Sâm cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Huyết kỳ lân dường như dị chủng tại núi non sông ngòi tầm đó chạy vội. Bất quá nó tựa hồ có chút e ngại cái gì. Không dám tới gần địa ngục đám xương khô bên này. Đến là không có ảnh hưởng đến Hàn Sâm bọn hắn. Một lát sau, huyết vũ dần dần ngừng lại. Trên bầu trời huyết vân cũng dần dần tiêu tán. Lộ ra giống như bị nước sạch thanh tẩy qua bầu trời. Hàn Sâm rất khó hình dung đó là dạng gì bầu trời. Chỉ có thể nói hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy sạch sẽ bầu trời đêm. Không có nhật nguyệt tinh thần. Cái kia đen nhánh bầu trời đêm. Sạch sẽ làm cho lòng người bên trong có chút nổi da gà. Đột nhiên, cái thấy con kia huyết kỳ lân đứng tại một tòa bạch cốt sơn trên đỉnh núi. Đối bầu trời đêm phát ra một tiếng hí thật dài. Giống như cuồn cuộn thiên lôi ở trong trời đêm lao nhanh quanh quẩn. Thật lâu không có lắng lại. Sau đó Hàn Sâm liền thấy một màn kỳ dị. Cái thấy con kia huyết kỳ lân trên thân huyết quang sông tiêu mà lên. Giống như một cỗ huyết nhận cắt đứt hư không. Nồng đậm sát khí để cho người ta nhịn không được tâm thần rung động. Ý chí hơi chút yếu kém một chút sinh linh. Chỉ là nhìn thấy cái kia sát khí ngất trời. Chỉ sợ cũng muốn bị hù tè ra quần. Theo huyết kỳ lân trên người huyết khí phun trào. Dần dần biến thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Toàn bộ bạch cốt đại địa ngục bên trong vô số cốt sơn cùng huyết hà. Đều nhao nhao sao động lên. Hình như có màu trắng cốt khí từ phía trên ngọn núi lớn dâng lên mà. Trong huyết hà cũng bị rút ra ti huyết quang. Đều hướng về kia huyết sắc vòng xoáy bên trong tụ tập mà đi. Trong lúc nhất thời thiên địa sơn hà đều vì cái kia huyết kỳ lân mà động. phảng phất nó chính là cái này thế giới chúa tể. Vạn vật đều tại hướng nó cống hiến một phần của mình linh hồn. Theo cốt sơn huyết hà lực lượng bị hút vào thân thể của nó bên trong. Cái kia huyết kỳ lân thân thể biến càng phát ra óng ánh sáng long lanh. Giống như một tôn huyết tinh pho tượng. Trên người sát khí cũng càng ngày càng đậm. Cách chương.